Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1162, Viễn Trinh. Daisy đối với cái này tháo hán thái độ có chút đổi mới. Người này bản tâm là tốt. Nàng không nói gì, xứng chìa khóa. Ngươi xứng à, các loại. Cảm tạ ngươi mật báo. Tin tức này đối với ta rất trọng yếu. Sau đó cần hiệp trợ ta sẽ gọi ngươi. Thái độ của nàng như là đối đãi người thường giống nhau. Cái chuôi này chuẩn bị làm cứu thế chủ. Chuẩn bị huyết chiến một trận Hercules đến mức quá. Nếu như ngày xưa, hắn sớm xông tới. Nhưng lúc này hắn chỉ có thể khốn hoặc nhìn về phía Tho. Muốn hỏi một chút hảo huynh đệ. Người nữ nhân này rốt cuộc là đang làm gì? Daisy không thấy ánh mắt của bọn họ giao lưu. Hercules lại bắt đầu thấp giọng cùng Tho giảng thuật hỗn loạn vua nguy hại. Cùng mình chuẩn bị từ trước kế hoạch. Hắn muốn ở địa cầu thư kích cái này tà thần. Địa cầu siêu anh hùng dựa theo riêng mình lý giải bắt đầu suy nghĩ chuyện này sau lưng ảnh hưởng. Daisy tay phải hiện ra một cái tuy là rất nhỏ. Nhưng bao gồm toàn bộ vũ trụ 99% tinh thể mini tinh đồ. Nàng ở đi qua chính mình đối với toàn bộ vũ trụ nhận thức tìm ra cái này hỗn loạn vua chỗ. Hoặc giả nói là hắn mục tiêu kế tiếp. Pháp sư có bói toán pháp thuật. Nàng cấp bậc này rồi. Hướng tương lai xem hai mắt cũng không phải là việc khó. Nhất là cái này còn liên lụy đến toàn bộ vũ trụ. Vũ trụ sẽ vì nàng cung cấp lực lượng, thừa nhận phản phệ, người Phoenix Force cho ta tới một điểm. Chỉ có Jean Phoenix Force thuần túy nhất, nàng đem tinh đồ đặt ở Jean trước mắt, màu lửa đỏ Phoenix Force rót vào sau. Nguyên bản bình tĩnh mini tinh đồ chợt bốc cháy lên, nàng lại đánh thức nhanh ngủ Wanda, người Chaos Magic cũng cho ta tới một điểm. Hướng hai cái lão. Bà mỗi người mượn hơi có chút lực lượng, mini tinh đồ ở tăng thêm Phoenix Force cùng Chaos Magic hai cái vĩ đại lượng biến đổi sau. Vận mạng một góc vì nàng vạch trần, cũng biểu hiện ở tại toàn bộ vũ trụ tinh đồ trên. Một tầng nhạt như sa mỏng hắc vụ đang ở hướng toàn bộ vũ trụ bao trùm. Nếu như nói ngày xưa chủng tộc là từ góc Tây Bắc sát nhập, một đường đốt sát kiếp cướp. Cuối cùng mục tiêu nhắm ngay địa cầu. Như vậy lần này hắc vụ chính là từ góc Tây Nam sát nhập. Mục tiêu đồng dạng cũng là địa cầu. Hai lần đều rất may mắn. Địa cầu đều rời đến rất xa. Bọn họ còn có thời gian tìm cách. Tập hợp sức mạnh của chư thần. Chúng ta phải chiến đấu đến cùng. Nguyện Olympus vinh quang vĩnh viễn. Hercules vẫn còn ở thuyết minh mình chiến đấu lý niệm. Chỗ tập hợp cầu còn sống sở có thần linh, tử chiến đến cùng, hắn thậm chí nguyện ý đem thần lực của mình phân cho chư vị ở đây siêu anh hùng. Khí thế không thể bảo là không phải dâng trào, có ở Daisy đứng dậy mở miệng thời điểm, trong nháy mắt bị bất khả tư nghị áp chế. Không có pháp lực, thần lực ba động, thân thể hắn cũng không còn chịu đến bất kỳ công kích nào. Nhưng chỉ có bị đơn thuần khí thế áp chế, ép tới hắn mở miệng đều rất gian nan. Daisy khẽ vuốt cằm, rớt con, đến từ Hy Lạp thần hệ Hercules, ta đại biểu hết thảy người địa cầu lần nữa hướng ngươi thăm hỏi. Dũng khí của ngươi không ai bằng, nhắc nhở của ngươi phi thường đúng lúc, ta gần nhất đối với vũ trụ quả thực sơ sót, nàng đem trong tay mình tinh đồ hướng trên mặt đất. Dương lên, điểm điểm tinh quang chiếm cứ toàn bộ phòng họp, giống như là một quan chỉ huy giống nhau. Nàng chỉ vào phía bên phải một viên tinh cầu màu xanh lam nhạt, nơi này là địa cầu. Sau đó lại chỉ vào na mảnh nhỏ hắc sắc đạm vụ, hỗn loạn vua biết ở cái phương hướng này tiến nhập vũ trụ. Cố thủ địa cầu là hạ sách, chúng ta muốn đem chiến trường thả tại ngoại tinh. Đại bộ phận người địa cầu xem không hiểu tinh đồ. Cái này vô số quang điểm đều đại biểu cho hành tinh sao? Cái này cần có bao nhiêu hành tinh? Cách địa cầu có xa lắm không a? Daredevil đáng thương nhất, hắn đi phía trái hướng bên phải sơ sơ, dám chưa từng mò lấy. Phần lớn người thấy vẻ mặt mộng bức, chỉ có thể làm ra không hiểu rõ nghiêm ngặt biểu tình. Cũng may tổng có mấy người người biết, được xưng toàn thôn hy vọng. Carol bác gái chính là một người biết, tìm được mấy viên chính mình quen thuộc tinh cầu. Cũng đại thể xác định cái này cái gọi là hỗn loạn vua tiến nhập địa điểm. Nàng nhíu mày, nơi này là người Scrow địa phương A. Người ký hiệu cái này mấy viên tinh cầu ta đi qua. Lẽ nào chúng ta muốn đi giúp người Scrow? Ta không phải đối với người Scrow có thành kiến. Ta chỉ là, sau đó nàng khoát tay chặn lại, quên đi. Ta chính là đối với người Scrow có thành kiến. Nàng cùng bọn họ chiến đấu 20 năm, còn giết qua hai người bọn họ vương thất, cái này có thể thật là vì vũ trụ ta nguyện ý vứt bỏ hiềm khích lúc trước, nhưng chỉ sợ bọn họ bên kia biết có một chút phiền toái. Daisy đương nhiên biết điểm này, người Scrow nhưng thật ra là vũ trụ ba đại đế quốc trung xưa nhất văn minh. Nói bọn họ cừu nhân đầy vũ trụ không có chút nào quá phận. Ở người Kree còn giống như địa cầu xã hội nguyên thủy giống nhau. Là một điểm sinh hoạt vật tư lớn đánh thời điểm xuất thủ. Người Scrow liền có tinh tế đi xa năng lực. Người Kree văn minh chi hỏa có thể nói là người Scrow tặng cho. Đáng tiếc cái chủng tộc này sở hữu loài bò sát văn minh một loạt đặc thù. Dã man thêm tàn nhẫn, khát máu thêm thô bạo, cừu nhân khắp thiên hạ. Rõ ràng là sớm nhất tinh tế văn minh, hiện tại chẳng những bị siêu việt, càng bị người Kree áp chế mấy nghìn năm. Ta tới cùng người Scrow câu thông, bọn họ nên biết nặng nhẹ, chư vị chuẩn bị sẵn sàng. Sau 2 giờ, chuẩn bị tham dự hành động có thể tới S.H.I.E.L. D.D.O.C. căn cứ tập hợp. Theo lời nói của nàng, một phần của S.H.I.E.L. Đề đặc công đồng thời đứng dậy. Đây không phải là thương lượng, đây là mệnh lệnh. Hiu, Captain Marvel, Spider-Man, Spider-Woman, Bệnh Thương Hàn Mary, Thunderbird, Blink, Shadow Cat, The Thing, lúc cách đây đều là chính thức trong biên chế S.H.I.E.L. Đề đặc công. Còn rất nhiều tiếp thu S.H.I.E.L. Đề thuê làm. Hoặc là cùng bọn họ có hợp tác chặt chẽ, anh hùng cũng nhận rồi cái phương án này. X-Men loại này nửa mở làm đoàn đội ở Jin gia nhập vào sau. Cũng phục tòng an bài. Còn như tổ chức cơ cấu rời rạc vô cùng Avenger thì tương đối hỗn loạn. Wanda cùng Quicksilver không cần phải nói. Daisy đi đâu bọn họ đi đâu. Theo Black Widow cùng Hawkeye lấy S.H.I.E.L. Đề đặc công thân phận gia nhập vào hành động sau. Captain America coi như là thêm vào. Từ bản tâm của hắn mà nói, đi ngoại tinh chiến đấu khẳng định so với ở địa cầu chiến đấu cường. Captain Marvel đều có thể phóng hạ 20 năm nợ máu. Người Scrow đối với địa cầu lần kia quy mô nhỏ vào tập kích cũng có thể tạm thời gác lại. Tất cả lấy đại cục làm trọng. Daisy bắt đầu chia phân ra át. Hiu, chuẩn bị chiến hạm, dùng số 3 khố phòng chiếc kia cỡ trung chiến hạm. Wanda, người đi Seer tìm Gladiator, đem kế hoạch của chúng ta nói cho hắn biết. Hắn biết phải làm sao. Jin, còn phải làm phiền ngươi đi tìm Galactus đoàn người. Người Scrow đối với mối thù của bọn hắn thực sự không tốt ước đoán. Ta cảm thấy được song phương bắt tay giảng hòa hy vọng không lớn. Ổn định Galactus, để cho bọn họ tận lực rời xa người Scrow tinh vực A. Carol, người đi Kree đế quốc, đi tìm Vi Bu Liên nguyên lão. Hắn là thân tín của ta, làm cho hắn ở đường biên giới trên tập hợp 3 cái quân đoàn. Tiểu Sam, thông chi ba ngươi, phát sinh Nova quân đoàn lệnh triệu tập. Rachel, nghe được cha ruột điểm danh, tiểu Phoenix vẻ mặt nhiệt tình mà đứng lên. Đáng tiếc Daisy câu nói tiếp theo làm cho mặt của nàng cũng hỏng rồi. Ngươi lưu lại giữ nhà, bảo hộ bọn muội muội, Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.